Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822 át. Kinh ngạc nhìn thấy địa tinh con rối đoàn xe vào thành. Cửa thành thủ vệ lập tức đi bẩm báo thủ thành tướng quân. Thủ thành tướng quân lại một lần tiến cung. Hoàng đế nghe nói, địa tinh bộ tộc Đại Hiền giả đến rồi. Lại nghĩ tới chính mình bái phỏng tinh linh tiên tri Eros. Bị cự tuyệt ở ngoài cửa sự tình, có chút sầu não, có điều, phỏng chừng địa tinh bộ tộc là không có điểm dừng chân. Có thể tiếp đón bọn họ tiến vào hoàng cung ở lại. Đi hỏi thăm một chút, địa tinh cư ngụ ở chỗ nào? Đỗ Phất Lan nói rằng, vâng, thủ thành tướng quân theo tiếng mà đi. Qua khoảng chừng nửa giờ, thủ thành tướng quân trở về. Bệ hạ, dò nghe, ở nơi nào? Đỗ Phất Lan có chút cấp thiết, thủ thành tướng quân nói chuyện, ở tại tinh linh bộ tộc trong nhà. Đỗ Phất Lan thở dài, xem ra chính mình dự định thất bại. Có điều, tinh linh bộ tộc, địa tinh bộ tộc, điều động nhiều như vậy tộc nhân, đến cùng là vì cái gì? Đỗ Phất Lan quyết định đi bái phòng Orphus viện trưởng Khan Ngang, hỏi một chút rõ ràng. Trương Húc trên xong một tiết phép thuật thần chú giải cấu khóa. Ra lớp học cửa, liền nhìn thấy hai cái râu mép trắng phao ông lão. Một là địa tinh đại hiền giả, một là tinh linh tiên tri. Nhìn thấy Trương Húc, đều liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ cho các ngươi lên lớp. Giáo thụ thần văn, ma văn, đại hiền giả, tiên tri trên mặt đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Trương Húc bình tĩnh âm thanh nói rằng, chỉ dạy 3 tháng, có thể học bao nhiêu? Muốn xem chính các ngươi. Chúng ta biết, đại hiền giả, tiên tri thẳng tắp nhìn Trương Húc. Trương Húc nhíu mày, nhìn ta làm gì? Ta muốn đi căng tin ăn cơm. Lẽ nào các ngươi cũng phải đi theo sao? Ta cũng không có dư thừa tiền mời các ngươi đi căng tin ăn cơm. Lẽ nào, giáo thụ các ngươi thần văn? Ma văn, còn muốn mời các ngươi ăn cơm không? Đại hiền giả, tiên tri giờ khóc giờ cười. Eros nói chuyện, không, không, chúng ta muốn hỏi một chút. Đại nhân ngài thích ăn cái gì? Ngày mai khiến người ta chuẩn bị một ít. Trương Húc mở miệng, tiết cá, huyết tràng, núi khuẩn, cừu con thịt, ta đều yêu thích. Được rồi, ta đi rồi, mỗi lần học xong. Cái bụng đều đói bụng đến phải đòi mạng. Nói, Trương Húc cũng không quay đầu lại đi rồi. Hai cái ông lão sững sờ nhìn một chút Trương Húc đi xa bóng lưng. Bắt đầu một bên trò chuyện, vừa hướng về học viện cửa lớn đi đến. Ngày thứ hai, Trương Húc cùng Rai đồng thời ở căng tin ăn điểm tâm. Liền lôi kéo Rai hướng về học viện cửa lớn đi đến. Trương Húc, người giáo thụ bọn họ thần văn, ma văn. Cùng ta có quan hệ gì a? Ta thần tộc huyết thống quá đạm bạc, căn bản khiến không dùng được thần văn. Phụ thân ta cho ta khảo nghiệm qua. Dù sao gia tộc chúng ta còn nắm giữ 6 cái thần văn đây. Trương Húc nói rằng, huyết thống đạm bạc không có quan hệ. Ta có biện pháp, người trước tiên theo ta học tập lại nói. Còn có, Emma cũng tới, người không muốn gặp nàng sao? Nghe xong Trương Húc, Rai con mắt chính là sáng ngời. Emma cũng tới. Trương Húc gật gật đầu. Rai lôi kéo Trương Húc quần áo. Trương Húc, chúng ta mau nhanh đi. Miễn cho tinh linh nhóm trở cuống lên. Trương Húc nở nụ cười. Vừa mới đi ra học viện cửa lớn. Liền nhìn thấy tinh linh Alan. Alan tiến lên. Đại nhân, chào ngài. Jaffrey thiếu gia, chào ngài. Thú xe sẽ ở đó một bên. Mời lên xe. Trương Húc, Rai nhìn sang, nội tâm đều là vui vẻ. Kéo xe chính là một sừng thú. Then chốt là, này con một sừng thú cũng quá xinh đẹp đi. Toàn thân trắng như tuyết. Trên đỉnh đầu mọc ra màu vàng rác. Con người cũng là màu vàng. Phi thường đẹp đẽ. Nhìn thấy Trương Húc, Rai, lại vẫn vụt sáng mắt to. Trương Húc, Rai lên xe. Alan vội vàng một sừng thú Mercedes lên. Tốc độ rất nhanh, có điều mười mấy phút, liền đến tinh linh tòa nhà cửa lớn. Át vội vã mở ra cửa lớn, một sừng thú kéo xe trực tiếp tiến vào. Ở trong sân dừng lại, đại hiền giả, tiên tri vừa vặn đứng ở trong sân, cùng nghênh xe ngựa, át trợn to hai mắt, đã sớm nghe nói, ngày hôm nay Alan đại nhân muốn đi đón hai cái quý khách. Hiện tại quý khách đến, át cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ra sao quý khách. Dĩ nhiên lao động địa tinh đại hiền giả, tinh linh tiên tri ở trong sân chờ đợi. Cửa xe mở ra, Trương Húc, Rai đi ra, át nhất thời mộc ở lại. Sững sờ, đại hiền giả, tiên tri nghênh tiếp dĩ nhiên là hai người trẻ tuổi. Then chốt là, này hai người trẻ tuổi, tựa hồ không có cái gì điểm đặc biệt a, trừ tướng mạo anh tuấn điểm. Xem ra cùng Offers học viện học sinh không hề khác gì nhau sao? Át ánh mắt vẫn là rất độc ác, dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Trương Húc. Rai là Offers học viện học sinh. Tiếp đó, càng làm át kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ nhìn thấy đại hiền giả, tiên tri, đều đang quay về trong đó một người trẻ tuổi khom mình hành lễ. Một bộ dáng dấp cung kính, người trẻ tuổi kia, dĩ nhiên thản nhiên chịu đại hiền giả, tiên tri lễ, không hề có một chút nào bất an. Kinh hoàng cái gì? Át sâu sắc nhìn Trương Húc, Rai vài lần, vững tin, đem hai người khuôn mặt vững vàng ghi vào trong đầu. Trương Húc nói chuyện, đi thôi. Eros liền bận bịu nói rằng, có muốn hay không ăn cơm trước đây? Chúng ta chuẩn bị rất phong phú bữa sáng. Eros ngày hôm qua nhưng là biết rồi. Trương Húc có bao nhiêu gõ cửa? Trương Húc lắc lắc đầu. Chúng ta ăn xong điểm tâm. Eros liền bận bịu nói rằng, chúng ta còn chuẩn bị một thanh tĩnh sân. Sau đó đại nhân ngài đến tòa nhà này, có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Dùng cơm cái gì? Trương Húc gật gật đầu. Trước hết để cho ta gặp gỡ những này chuẩn bị theo ta học tập thần văn tinh linh nhóm đi. Vâng, đại nhân xin mời đi theo ta. Nói Eros ở mặt trước dẫn đường. Trương Húc, Rai đi theo ở mặt sau. Mà địa tinh đại hiền giả, cũng đi theo ở mặt sau. Một bộ muốn nhìn một chút náo nhiệt vẻ mặt. Alan nhìn đoàn người rời đi. Nắm một sừng thú xe đi thú phòng. Át vẫn ngơ ngác sững sờ. Trong đầu vang vọng chính là một câu nói. Lẽ nào, hắn là thần linh, hoặc là thần linh hài tử. Trương Húc đến một chỗ sân thời điểm. Tuổi trẻ địa tinh, tinh linh đã đang đợi. Chỗ này sân rất lớn. Phỏng chừng là chuyên môn dùng để huấn người luyện võ địa phương. Chỉ có mấy gian nhà. Một gian là nước trà phòng nghỉ ngơi. Một gian là kho binh khí. Một gian không có đồ dùng trong nhà. Chỉ đặt rất nhiều nệm rơm. Xem ra là truyền công địa phương. Rai nhìn thấy tinh linh nhóm. Con mắt chính là sáng ngời. Hắn liếc mắt liền thấy Emma. Một ít ngày không có nhìn thấy Emma. Emma vẫn là đẹp như vậy. Khả ái như vậy. Nhường Rai nhìn thấy trong lòng ngứa. Thật giống có lông chim nhẹ nhàng phất qua. Emma nhìn thấy Rai. Liền cho Rai một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Rai càng là đần độn. Không biết phương hướng. Cái khác tinh linh cũng nhìn thấy giữa hai người chuyển động cùng nhau. Trên mặt đều là thiện ý. Lại có chút chế nhạo nụ cười. Rai càng không biết làm sao. Đúng là Emma sắc mặt vẫn tính bình tĩnh. Địa tinh đại hiền giả đưa đến một cái ghế. Đặt ở trong sân. Trương Húc ngồi xuống. Nhìn những này tinh linh. Địa tinh. Tinh linh đi tới, ta đến kiểm tra dòng máu của các ngươi nồng độ. Nhìn, các ngươi là không phải đều có thể học tập thần văn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.